Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chạy. Ân Vân Phủ không có nhiều để ý tới Nguyễn Hân Hân. Bởi vì giờ khắc này dưới mặt đất, bốn đầu cốt long đã phá đất mà lên. Thẳng đến nàng mà tới, Nguyễn Hân Hân khi nhìn đến bốn đầu cốt long thời điểm sửng sốt một chút. Có chút sợ hãi sắt rụt lại thân thể, nàng nhưng không có cái này bốn đầu cốt long bốn viên long châu. Kia bốn viên long châu trong tay Ân Vân Phù, nàng rất muốn khóc, rất muốn giống như trước đó. Chỉ cần khóc vừa khóc liền có người giúp nàng giải quyết tất cả khó khăn. Có thể nàng hiện tại không có khóc, coi như khóc, cũng không ai có thể giúp nàng giải quyết trước mặt cái này khó khăn. Còn có mấy phút, nàng có thể hay không chạy trước? A Phương Tác bọn người sớm muốn chạy, mấy người chậm rãi lui ra khỏi chiến trường, lại phát hiện mấy người không ra được. Bốn người khiếp sợ nhìn xem Ân Vân Phù, quả nhiên là tuyệt đối lĩnh vực. Xong đời, chúng ta đều bị tuyệt đối lĩnh vực cấp bao quát tiến vào. Lĩnh vực này không biến mất, chúng ta không có cách nào rời đi. Muốn thế nào cái này tuyệt đối lĩnh vực mới có thể biến mất? Giết Ân Vân Phù. Bốn người liếc nhau một cái, sắc mặt dị thường khó coi. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là đem cốt long bồi dưỡng thành quen về sau, cốt long sẽ tự hành phá đất mà lên, tìm kiếm máu mới mở bổ sung trống rỗng dạ dày. Chỉ là trước kia bố cục xuất hiện vấn đề, cốt long năng lực không cách nào đạt tới tầng cao nhất. Sau đó bọn hắn lại tiếp vào sư phụ chỉ lệnh, cưỡng ép đem cốt long phóng xuất. Chuyện này tự nhiên cũng phải lặng lẽ làm. Nếu để cho người nước Hoa biết chuyện này có bọn hắn tham dự, tính chất liền sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sau đó mẹ nó lại bị Hoa Quốc tu sĩ làm dối, liền có người không hiểu thấu xuất hiện ở Bàn Lâm Đảo. Vẫn là một đám lớn minh tinh, nói là thu lại cái gì tống nghệ. Bọn hắn vội vàng đem Bàn Lâm Đảo thu thập một chút. Chính là như vậy khéo léo, những minh tinh này bên trong còn có một cái là Hoa Quốc tu sĩ. Phòng thí nghiệm dưới đất cứ như vậy bị cái này Hoa Quốc tu sĩ bộc quang, lộ ra ánh sáng liền lộ ra ánh sáng. Bọn hắn cũng kịp thời khai thác một chút biện pháp, lưu lại đầy đủ diệt khẩu cùng phóng thích cốt long thời gian. Sau đó, mẹ nó lại không thể thành, đã đều thất bại, chạy còn không được sao? Lại bị cùng một cái Hoa Quốc tu sĩ tuyệt đối lĩnh vực cấp khốn trụ. Suy nghĩ một chút, bọn hắn bị cái này Hoa Quốc tu sĩ giao cho Hoa Quốc phục ma tổ hoặc là quân đội. Hậu quả, bốn người không rét mà run, đều là cái này gọi Ân Vân Phù tu sĩ nồi. Nếu là bọn hắn biết từ vừa mới bắt đầu phá hư cửu tinh vấn thiên nghịch trận bố cục cũng là Ân Vân Phù, tất cả mọi chuyện đều là Ân Vân Phù, sợ không phải muốn tức hộc máu. Rola nghĩ nghĩ, chỉ có thể tiếp tục cấp Nguyễn Hân Hân chi chiêu. Tuy là kia bốn viên long châu bị Ân Vân Phù cướp đi, nhưng nàng không cách nào chân chính mở ra kia bốn viên long châu. Chỉ là miễn cưỡng trấn an, ngươi nếm thử dùng ta giao cho ngươi bí pháp, đem máu của ngươi đút cho này đó cốt long, giống nuôi nấng long châu đồng dạng nuôi nấng cái này bốn đầu cốt long. Vẫn như cũ có thể điều khiển cái này bốn đầu cốt long. Nguyễn Hân Hân lúc này cũng không kịp nhiều lắm, chỉ có thể dựa theo Rola nói tới miễn cưỡng thử một lần. Nàng nhanh chóng rạch ra cổ tay của mình, bởi vì sợ đau nhức, cũng sợ mất máu quá nhiều. Thoạt nhìn quả quyết, trên thực tế cũng chỉ dám nhàn nhạt vẽ một tầng. Có thể cốt long tựa hồ ngửi thấy cái gì để người mê say chất độc hóa học. Chỉ gặp Nguyễn Hân Hân trên cổ tay kia một đạo vết thương bên trong bay ra đến rất nhiều huyết dịch, tạo thành bốn đạo tinh tế thật dài tơ máu. Tơ máu càng ngày càng thô, mà Nguyễn Hân Hân trên cổ tay vết thương cũng bởi vì huyết dịch chen chúc trở nên càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng da thịt đều lật lên. Chính Nguyễn Hân Hân đều không có phát giác. Nàng trên mặt huyết sắc cấp tốc chút bỏ đi. Đến đằng sau, đã không có một tia người sống khí tức. Theo màu trắng lại trở nên ẩn ẩn phát xanh. Mà nàng đôi mắt bên trong còn toát ra vẻ hưng phấn. Mọi người thấy thế, phía sau lông tơ đều ngã đứng lên. Mấy giây qua đi, nàng cả người tựa hồ cũng bị hút khô. Trên người đã là da bọc xương. Nguyễn Hân Hân lại chỉ cảm thấy lực lượng cường đại lần nữa tràn đầy thân thể của mình. Nàng cảm giác không thể tốt hơn. So trước đó điều khiển hai cái cốt long cảm giác còn muốn càng tốt hơn. Nàng ánh mắt nóng rực nhìn về phía cách đó không xa bốn đầu cốt long. Tái nhợt khô cạn mặt hưng phấn đến có chút bắt đầu vặn vẹo. Ân Vân Phù, ngươi nhất định phải chết. Ân Vân Phù, Nguyễn Hân Hân còn nhớ rõ vừa mới là thế nào cầu nàng không muốn giết nàng sao? Người à, không thể trí nhớ không tốt. Trí nhớ không khó khăn chịu thiệt. Nguyễn Hân Hân đang muốn điều khiển bốn đầu cốt long giết Ân Vân Phù. Đã thấy một cái khác thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cách đó không xa. Nàng dụi dụi con mắt, cảm thấy mình nhìn lầm, lại dụi dụi con mắt. Thế nhưng là vô luận nàng vò bao nhiêu lần con mắt, kết quả cũng giống nhau. Tha thiết, Ân Vân Phù, không phải cái kia Ân Vân Phù. Là cái này Ân Vân Phù. Không đúng, không phải cái này Ân Vân Phù. Là cái kia Ân Vân Phù. Mặc kệ, chính là nàng xuất hiện trước mặt hai cái Ân Vân Phù. Trong đó một cái, bên người có đồng tiền kiếm cùng kiếm gỗ đào gia trì. Một cái khác, kéo lấy một đầu thật dài đuôi rồng. Nguyễn Hân Hân lúc này mới nghĩ đến. Còn có thứ bảy viên long châu trên người Ân Vân Phù. Là thuộc về phục chế thể. Mới vừa từ phục chế thể thể nội móc ra viên kia. Còn 10 phần mới mẻ cực kỳ. Ân Vân Phù chính là dựa vào viên này long châu đang thao túng phục chế thể đi. Thế nhưng là ở trong đó có rất nhiều địa phương nàng không nghĩ ra. Tỉ như phục chế thể còn không có luyện chế thành cốt long. Chẳng lẽ căn bản không tiếc muốn luyện chế liền có thể sử dụng? Kia A Phương Tác bọn người làm gì bố cục lâu như vậy? Khiến cho phiền toái như vậy. Mặt khác, trước mặt gương mặt này thoạt nhìn quá sinh động như thật. Không có một chút đần độn cứng ngắc cảm giác. Xem nhẹ cổ nàng lên cùng tứ chi vết thương. Liền cùng người sống sờ sờ không có gì khác biệt. Gương mặt này bản thân liền mang cho Nguyễn Hân Hân 10 phần sợ hãi. Đừng nói Nguyễn Hân Hân. Những người khác thấy cảnh này đều cảm thấy một màn này quá mức ly kỳ. Bọn hắn thật sự có một ít đồng tình Nguyễn Hân Hân. Bốn đầu cốt long thì sao? Hiện tại có hai cái Ân Vân Phù, mà một cái Ân Vân Phù vừa mới xử lý hai cái cốt long. Toán thuật đề tính toán. Ân, vẫn là bọn hắn bên này thắng. Nguyễn Hân Hân cũng ở trong lòng đại khái tính toán một chút. Có chút tuyệt vọng. Bất quá nàng còn không có tuyệt vọng cực độ. Thao túng bốn đầu cốt long phân biệt hướng phía hai cái Ân Vân Phù công kích qua. Trong đó ba cái cốt long đi công kích phục chế thể. Một phương diện, Ân Vân Phù cái này gốc dạ quá cứng. Trước giải quyết yếu một điểm một phương tương đối phù hợp. Một phương diện khác, Nguyễn Hân Hân cũng chịu không được Ân Vân Phù sau lưng màu vàng kim tượng thần liên tục không. Ngừng phát ra quang mang, một cận thân làn da liền lại nhận thiêu đốt, nói không chừng liền sẽ tự đốt đứng lên. Rất khó chịu, ba cái cốt long đi vào phục chế thể diện trước, không chờ bọn họ đối với phục chế thể làm cái gì. Đã thấy phục chế thể sau lưng cũng xuất hiện một cái cự đại huyễn ảnh. Nguyễn Hân Hân cầm đến như vậy nhiều huyễn ảnh. Mẹ nó đừng có lại đến màu vàng kim tượng thần. Nàng cùng mọi người cùng một chỗ hướng phía ảo ảnh kia nhìn lại. Thần long, là thần long, thật đẹp. Một đầu to lớn hoàng kim cự long xuất hiện tại phục chế thể sau lưng. Nguyên bản mọi người coi là đây đã là kết thúc. đã thấy hoàng kim cự long bên cạnh lại xuất hiện một đầu dáng người tương đối mảnh khảnh ngân sắc. Cự long, lại sau đó là màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen, hết thảy 6 đầu. 6 đầu thần long phi vũ chơi đùa, khuấy động phong vân, hơi nước tràn ngập, chu vi dần dần xuất hiện một đạo nghê hồng. Ân Vân Phủ bản thể bên kia tiên nhạc trận trận, thiên nữ tán hoa, cái này biên vân sương mù bốc lên, 6 long hí châu, mỗi người đều vì cái này hùng vĩ hình ảnh chỗ huynh đảo. Đã từng nhìn qua chỗ có thần thoại, những cái kia thần kỳ văn tự rốt cục có hiện thực chiếu rọi. So với bọn hắn trong tưởng tượng đẹp ra gấp trăm lần nghìn lần. Mà những cái kia phim ảnh TV cái gọi là đặc hiệu đều không đủ trước mặt cái này kỳ cảnh một phần. Vạn, qua một hồi lâu, mọi người mới dần dần đã tỉnh hồn lại, mới phát hiện trên mặt mình một mảnh lạnh buốt, giơ tay gạt một cái, tràn đầy nước mắt, trái tim càng là ê ẩm sưng khó tả. Rõ ràng là đẹp đến mức tận cùng trang cảnh, vì cái gì khó thụ như vậy? Là bởi vì quá đẹp sao? Cho nên khó mà tự chế vui đến phát khóc. Tóc tím tiểu cô nương làm nữ nhân trẻ tuổi, cảm thụ muốn càng tinh tế một chút, nghẹn ngào nói, cái này 6 đầu cự long chẳng lẽ là kia 6 đầu cốt long sao? Mọi người khẽ giật mình, bỗng nhiên minh bạch đáy lòng bi thương từ đâu mà tới. Nếu như cái này 6 đầu cự long chính là kia 6 đầu cốt long, cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này 6 đầu cự long là chết. A, một mực không làm sao nói chuyện tiểu long phát ra một loại phi thường kỳ quái tê minh. Một bên kêu một bên chạy về phía trước đi. So với trước đó tràn đầy cừu hận cùng lệ khí, thần sắc của hắn nhiều một tia vui sướng. Bạch long thân hình dừng lại, hướng phía tiểu long phi đến. Nhanh chóng ở bên cạnh hắn lượn quanh một vòng, tiểu long vươn tay ra muốn kiểm tra bạch long râu rồng. Tay nhỏ lại xuyên qua râu rồng, hắn nháy nháy mắt, con mắt cấp tốc đỏ lên, đem đáy mắt nước mắt y nén trở về. A, hắn muốn giữ lại, có thể bạch long ở bên cạnh hắn tha một vòng, sau đó nhanh nhanh rời đi. Nguyễn Hân Hân khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt một màn này. Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy long? 6 đầu, dòng dã 6 đầu, trong tay nàng hiện tại tổng cộng liền 4 đầu cốt long. Đánh như thế nào? Mãi cho đến tiểu long tay xuyên qua bạch long râu rồng, nàng mới hoàn hồn, nguyên lai chỉ là hư ảnh. Nhắc đến cổ họng nhi trái tim kia, lại rơi về tới trong bụng. Nguyễn Hân Hân cười lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ba cái cốt long hiện vây quanh chi thế, trực tiếp đem phục chế thể vây ở bên trong. Mà cách đó không xa, Ân Vân Phù bị mặt khác một đầu cốt long ràng buộc, bất lực cứu viện. Nguyễn Hân Hân nhìn xem phục chế thể trên cổ kia một đạo sâu đủ thấy xương vết cát, đáy mắt lóe ra lãnh quang. Nàng đã có thể sát thần long lần thứ nhất, liền có thể giết lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư lượt, đợi nàng trước hết giết thần long, lại giết Ân Vân Phù. Hai người kia, vô luận bọn hắn là quan hệ như thế nào, đều chạy không khỏi tử vong hạ tràng. Giết, cốt long sắp một ngụm nuốt vào phục chế thể một khắc này. Giống, 6 đầu cự long cùng nhau nổi giận, bỗng nhiên tiến lên, hư thể biến thành thực thể, cuốn lấy 4 đầu cốt long. 4 đầu thần long cùng 4 đầu cốt long như là hai cái dây sắt quấn quýt lấy nhau, khó hòa giải. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thần long, một đầu thủ hộ tại phục chế thể bên cạnh, mặt khác một đầu thẳng đến Nguyễn Hân Hân mà tới, bị 4 đầu cự long khóa lại 4 đầu cốt long. Tại trong tầm mắt của mọi người, nguyên bản màu lục xương cốt màu lục thi độc dần dần bốc hơi, chỉ còn lại màu trắng xương rồng. Màu trắng xương rồng đứt thành từng khúc, sau đó hóa thành thổi phồng bột màu trắng, theo gió mà đi, ngồi tại cốt long lên Nguyễn Hân Hân trống rỗng rơi xuống. mà đến đây công kích nàng thần long đã gần ngay trước mắt. Sáu đầu cốt long hồn phách cùng bọn hắn lưu lại di thể cùng một chỗ biến mất tại trước mặt mọi người. Nguyễn Hân Hân con mắt banh ra. Không, không không không, a, ngay tại nàng sắp bị cự long một đuôi rồng chụp chết kia một cái chớp mắt. Ân Nân Phù bỗng nhiên xuất hiện, khoát tay chặn lại cự long. Lui, bởi vì có Ân Vân Phù, cự long không cách nào lại hướng về phía trước. Cách đó không xa, phục chế thể ánh mắt tinh hồng, chăm chú ngưng Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nhìn lại nàng, để nàng còn sống đi, sao chết càng khó chịu hơn. Các ngươi bị, cũng nên để nàng cũng nếm thử tư vị. Nguyễn Hân Hân đã là một phế nhân, đưa nàng giao cho Hoa Quốc quân đội, sao trực tiếp thả nàng chết mạnh hơn. Phục chế thể thực sự không cần thiết lại ô uế mình tay. Phục chế thể hắc bạch phân minh, đôi mắt bên trong dâng lên một cỗ nước mắt ý. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, duy nhất kia hai cái thần long về tới phục chế thể bên người. Xoay quanh vây quanh nàng, sau đó tựa như là kia biến ảo khó lường mây mù đồng dạng. Dần dần tiêu tán, biến mất tại trước mặt mọi người, mà hai cái thần long tiêu tán về sau. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung phục chế thể cả người bỗng nhiên rơi xuống. Thần long đại nhân, Si Thuấn đứng lên, đuổi theo phục chế thể mà đi. Phục chế thể sớm đã rơi vào trong biển rộng. Si Thuấn đuổi tới sườn đồi bên cạnh thời điểm, chỉ thấy màu lam trên mặt biển nhấc lên một đóa màu trắng bọt nước. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Si Thuấn giật mình tại nguyên chỗ. Nàng là chết sao? Ân Vân Phù nhìn thoáng qua Si Thuấn, không nói gì. Phục chế thể vừa mới thoạt nhìn tựa hồ là khởi tử hoàn sinh, bất quá là nàng dùng tuyệt đối lĩnh vực bên trong cũng không thành thục hoàng tuyền để nàng cưỡng ép phục sinh mà thôi. Ở cái thế giới này, liền muốn tuân theo thế giới này quy tắc, cho dù cưỡng ép phục sinh cũng nhiều không mất bao nhiêu thời gian. Người là đã chết. Nàng buông xuống con ngươi, nhìn về phía sau lưng vừa xuống đất Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân toàn thân cao thấp toàn bộ đều là đáng sợ bỏng vết tích, vết thương cũng không có máu vết tích, ngược lại một trận ảm đạm, toàn thân như là thoát nước chết, thoạt nhìn có chút giống thây khô. Nàng trừng mắt một đôi mắt nhìn xem Ân Vân Phù, bên trong là lóe lên một cái rồi biến mất cừu hận hỏa diễm. Bất quá một lát, lại biến thành vô cùng đáng thương. Ân trưởng môn, cảm ơn ngươi. Vừa dứt lời, nàng liền lại hét lên một tiếng. Trên tay nàng hai viên long châu tựa như là tiêu tán cốt long đồng dạng, bỗng nhiên khí hóa, nàng thử nghiệm đem hạt châu đuổi trở về, một lần nữa lấy đến trong tay. Nhưng căn bản bắt không trở lại, long châu cứ như vậy trống rỗng không gặp. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, nghĩ muốn khóc cũng khóc không được. Vừa mới trải qua hết thảy giống như là nàng là một giấc mộng. Mộng tỉnh chỗ, cái gì đều không thấy. Không, trận này mộng đẹp vẫn là cho nàng lưu một vài thứ. Đó chính là cái này một thân vết sẹo. Ân Vân Phù nhìn thấy long châu khí hóa, cũng sửng sốt một chút, trong tay nàng kia bốn viên cũng cùng theo khí hóa. Tuy là nàng duyệt bảo vô số, sáu quả long châu ở trước mặt nàng khí hóa không gặp, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Quay người lại, đột nhiên cảm giác được tay áo của nàng bên trong có chút náo nhiệt. Nàng vẩy một cái lông mày, linh lực thăm dò đi vào, liền thấy tám khỏa chân châu ngay tại là tranh địa bàn đánh nhau. Ân Vân Phù, nàng lúc này mới nhớ tới cái này mấy đầu thần long đều là thủy hệ cao thủ. Nước vô hình, là mây, là sương mù, là tức giận, khí hóa cũng bất quá là ve sầu thoát xác một cái thủ đoạn mà thôi. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ, còn lão đại mấy người cũng đã bị Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân cùng một chỗ hỗ trợ, theo trong địa động trốn ra được. Mọi người thương thì thương, tàn thì tàn, đầy bụi đất, 10 phần đáng thương, lại cũng không quên đối với Ân Vân Phù nói lời cảm tạ. Còn lão đại chắp tay, Ân trưởng môn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Còn người nào đó ghi ở trong lòng, ngũ bào thai những người khác cũng cùng một chỗ đối với Ân Vân Phù chắp tay, còn lão út 10 phần cảm khái. Không chỉ có là chúng ta cảm ơn ngươi, người nước Hoa dân cũng đều sẽ cảm tạ ngươi, cho dù bọn hắn không biết nơi này trên thực tế xảy ra chuyện gì. Tóc tím tiểu cô nương trùng điệp, gật gật đầu, ngươi là Hoa quốc anh hùng. Tất cả mọi người đồng ý gật gật đầu. Bọn hắn làm phục ma tổ thành viên, cả đời tín ngưỡng bảo vệ quốc gia, bảo hộ người dân, nhất kính ngưỡng nhất tán thưởng chính là Ân Vân Phù dạng này anh hùng. Phục ma tổ tổng bộ cũng vang lên một trận tiếng hoan hô. Không ít người động tình ôm lại với nhau. Sống sót thật tốt, thật tốt, chiến hữu của bọn hắn rốt cục có thể bình an trở về. Thật quá tốt rồi, rất nhiều người chảy xuống kích động nước mắt. Quốc gia cũng bình yên, nhân dân cũng không việc gì. Thái bình thịnh thế vẫn như cũ. Hoa quốc cự long nhất định bay lên. Cách đó không xa, máy bay trực thăng tìm một mảnh địa thế nhẹ nhàng địa phương hạ xuống. Đối với ở trên đảo sống sót mọi người tiến hành cứu viện. Cái này chiếc máy bay trực thăng đằng sau, còn có liên tục không ngừng máy bay trực thăng đi vào Bàn Lâm đảo. Một phần nhân viên lần nữa tiến xuống dưới đất, đối với toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất tiến hành quét dọn cùng điều tra. Còn lại toàn bộ đầu nhập vào công việc cứu viện, người bị thương ưu tiên, bị trước đưa lên máy bay trực thăng. Si Thuấn đẳng người tuy là không phải tu sĩ, lực lượng yếu kém, vận khí lại không kém. Ngay từ đầu có Ân Vân Phù bảo bọc, đằng sau lại có Thần Long bảo bọc. Kết quả là chuyện gì đều không có. Ngược lại là mỹ nhân ngư số 1, bị liệt là trọng thương người bị thương một trong. Thần sắc mệt mỏi nằm tại trên cáng cứu thương, bị hai cái nhân viên y tế đưa đi máy bay trực thăng. Nàng ánh mắt đờ đẫn, không có trước đó hoạt bát. Ân Vân Phù nhìn thấy mỹ nhân ngư số 1, chọn lấy một cái đuôi lông mày, đi qua, ra hiệu hai vị nhấc lên đơn giá nhân viên y tế đợi chút. Ngón tay đặt ở mỹ nhân ngư số 1 mạch đập bên trên. Mỹ nhân ngư số 1 vừa nhìn thấy Ân Vân Phù, đáy mắt liền toát ra quang mang mãnh liệt. Ân trưởng môn, yên tĩnh. Ân Vân Phù cũng là sợ mỹ nhân ngư số 1 cái miệng này. Mỹ nhân ngư số 1 lập tức ngoan ngoãn nhắm lại miệng của mình. Mắt lom lom nhìn Ân Vân Phù. Ân Vân Phù cảm giác được trong bụng của nàng một mảnh tử khí thai nhi. Đáy lòng cũng là trầm xuống. Lại tại sắp thu hồi linh lực thời điểm đã nhận ra thai nhi một tia yếu ớt sinh khí. Mạng lớn a, mỹ nhân ngư số 1 thân chúng độc rắn lâu như vậy. Cái này thai nhi vậy mà còn không có hoàn toàn chết đi. Lại tinh tế xem xét, càng có ý tứ, lại có một cỗ thuộc về long tộc thủy hệ lực lượng bảo hộ lấy thai nhi. Nàng trầm ngâm một lát, thử nghiệm triệu hoán một cái trong ngực kia mấy khỏa long châu. Người là phục chế thể cứu, đưa Phật đưa đến Tây, còn được để chính nàng tới cứu người. Cái này mấy khỏa long châu trực tiếp giả chết, ngược lại là màu hồng chân châu nguyên bản cũng muốn giả chết. Có thể đến cùng là da mặt muốn mỏng một chút, theo trong cơ thể nó tuôn ra một cỗ thủy hệ tầm bổ lực lượng. Ân Vân Phù đem cỗ lực lượng này dùng đầu ngón tay đưa vào mỹ nhân ngư số 1 thân thể. Độc rắn bị thủy hệ lực lượng thanh quét sạch sẽ, mà nguyên vốn đã thoi thóp thai nhi, tại cỗ này thủy hệ lực lượng tầm bổ hạ, khôi phục nhanh chóng. Mỹ nhân ngư số 1 cảm nhận được phần bụng dâng lên một cỗ thanh thanh lương lương cảm giác. Nguyên bản thân thể mê man, mềm yếu bất lực bị quét dọn nhất tịnh. Đồng thời nàng còn cảm thấy theo phần bụng truyền đến một cỗ tâm tình vui sướng. Nàng hoài nghi là không phải là của mình cảm giác sai lầm. Có thể cái này một cỗ tâm tình vui sướng, mang theo không muốn xa rời. mang theo thân mật, hết sức rõ ràng, chính là thuộc về trong cơ thể nàng một người khác, thuộc về con của nàng. Mỹ nhân ngư số một hốc mắt nóng lên, nước mắt bỗng nhiên đến rơi xuống, nàng mang ôm mình phần bụng. Ân trưởng môn, Ân Vân Phù cảm giác tự mình có phải hay không chuyển vận nhiều lắm. Vội vàng thu hồi mình tay. Tốt, không sao, đừng khóc. Tại mỹ nhân ngư số một trên người, nàng rốt cục sâu sắc cảm nhận được nữ nhân là làm bằng nước câu nói này là có ý gì. Mỹ nhân ngư số một không điểm đứt đầu. Thế nhưng là nước mắt của nàng làm thế nào cũng nhịn không được. Ô ô ô, vì cái gì nàng như thế thích khóc? Thật là mất mặt. Ân Vân Phù nhìn xem mỹ nhân ngư số một nước mắt giàn giụa, hò nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đầu của nàng. Đi thôi, mỹ nhân ngư số một tuy là còn không bỏ Ân Vân Phù, nhưng hai cái nhân viên y tế đã giơ lên nàng, bước nhanh rời đi. Chúng độc gián thế nhưng là có thể muốn mạng người. Thời gian liền là sinh mệnh. Nếu như không phải bức bách tại Ân Vân Phù khí thế cùng uy á, bọn hắn thực sự không muốn dừng lại. Người trên đảo lục tục đều đi hết sạch. Trên đảo nhỏ có hai chiếc máy bay trực thăng còn đang không ngừng tuần tra. Bên ngoài cách đó không xa, quân hạm cũng kéo đường ranh giới. Si Thuấn đảng người cũng phải lên máy bay trực thăng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Bàn Lâm đảo. Đạo diễn bọn hắn đâu? Ân Vân Phù cũng đi theo ngơ ngác một chút. Đúng nga, đạo diễn tổ những công việc kia nhân viên đâu? Trước đó bọn hắn trốn vào sườn đồi vách đá cái kia cửa động thời điểm, bờ bên kia nhân viên công tác đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Nàng ngưng lông mày, một suy tư công phu, tiểu tạo hóa không gian liền có đáp án. Lúc trước 3000 nhân quả dính liền Bàn Lâm đảo lên người thời điểm, liền dính liền lên bọn hắn. Tiểu tạo hóa không gian tại nàng trúc cơ về sau, tựa hồ cũng đi theo mạnh lên. Bị tiểu tạo hóa không gian nhân quả dính liền quá người, tựa hồ liền trở thành tiểu tạo hóa không gian một bộ phận. Nàng có thể thấy rõ những người này tư liệu. Nàng mấy bước bay lượn, đi tới sườn đồi kia mảnh đất xu thế nhẹ nhàng chỗ. Nàng tránh đi máy bay trực thăng, đưa tay đối nơi này chính là một quyền. Mọi người chỉ nghe được âm âm, một thanh âm vang lên âm thanh, mặt đất sụp đổ. Ân Vân Phù cả người cũng cùng mặt đất hướng xuống rơi. Chỉ Diệp Lâm đuổi theo thời điểm, người liền đã không thấy. Trưởng môn, ngay sau đó phía dưới truyền đến liên tục hai tiếng kính vỡ vụt âm thanh. Lại một lát sau, Ân Vân Phù từ phía dưới đi lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phía dưới có người, phiền phức cứu viện, cứu viện tiểu đội trợn mắt hốc mồm. Cứu viện tiểu đội trưởng có chút không đồng ý nói ra. Người dạng này quá nguy hiểm, không nói đối với chính ngươi, đối với người khác an toàn cũng không đủ phụ trách. Nàng làm như vậy, toàn bộ tầng hầm sụp đổ làm sao bây giờ? Bởi vì mấy đầu cốt long tứ ngược, lúc đầu toàn bộ tầng hầm kết cấu liền đã không quá ổn cầm cố. Một khi sụp đổ, những người kia liền bị triệt để vùi lấp. Liền coi như bọn họ muốn cứu trợ, nhân viên bị vùi lấp, thụ thương, ngạt thở tình huống dưới, thời gian cũng căn bản không đủ. Trước đó hắn chú ý tới Ân Vân Phù cản lại bọn hắn đội cứu viện, trong đó một cái chữa bệnh và chăm sóc cáng cứu thương. Cùng trên cáng cứu thương thân chúng độc gián người trò chuyện trong chốc lát, liền có chút nhìn không được. Bất quá không đợi hắn rảnh tay, đi qua nói với Ân Vân Phù, hai người liền tách ra. Sớm biết Ân Vân Phù sẽ làm ra động tác nguy hiểm như vậy, hắn sớm nên đến cảnh cáo một chút. Chỉ Diệp Lâm ngực trái tim còn đang cuồng loạn, cũng phi thường không hài lòng Ân Vân Phù cử chỉ lỗ mãng. Nhưng nghe đến đối phương dùng loại này khẩu khí quát lớn, Ân Vân Phù cũng rất khó chịu. Ngươi không biết tình huống, liền có thể lựa chọn trước tiên không nói. Đội trưởng nhíu mày. Ân Vân Phù cũng ngăn cản Trì Diệp Lâm, nàng ra hiệu trì Diệp Lâm cùng với nàng đi. Hai người còn không có rời đi, đội cứu viện đội trưởng liền nghe được phía trước cửa hang phía dưới truyền đến một trận tiếng hô. Hoán, Ân Lân Phù, người vẫn còn chứ? Có người kéo chúng ta đi lên sao? Đội cứu viện đội trưởng sửng sốt một chút, nhanh chóng hỏi người phía dưới. Các người hiện tại thế nào? Có người bị thương hay không? Thụ thương ngược lại là không có. Người phía dưới tựa hồ cũng kêu tương đối phí sức. Dù sao độ cao rất cao, khoảng cách rất xa, chính là đói, khát nước. Đội cứu viện đội trưởng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,